Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 61 chết lặng. Gocchuyenaudio.com. Tắm rửa vì cái gì không đóng cửa? Tần Trầm cảm thấy vô tội. Ta đóng, hắn chỉ là không có khóa trái, một là không cái này thói quen, nhị là không nghĩ tới Hứa Giản sẽ xông tới. Hứa Giản nghe vậy động tác cứng lại, vừa định hỏi lại, móng vuốt đều đặt ở bàn phím thượng, Tần Trầm lại đoán được hắn muốn hỏi cái gì, chủ động mở miệng. Bên trong cái kia buồng vệ sinh vòi hoa sen vòi phun hỏng rồi, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói. Hứa Giản đầu một oai, xem hắn kia ý tứ, có sao? Tần Trầm khẳng định gật đầu. Ta cùng ngươi đã nói, khả năng khi đó ngươi một lòng đều ở chê y di động không nghe được. Hứa Giản nỗ lực hồi tưởng một chút, ở hắn trộm đạo dạo Tần Trầm Weibo chủ trang thời điểm, hình như là nghe được hắn nói một câu cái gì. Chính là lúc ấy Hứa Giản có tật giật mình, lực chú ý không ở Tần Trầm lời nói mặt chê y. Như vậy tưởng tượng Tần Trầm thật là vô tội. Thấy Hứa Giản xinh đẹp mắt mèo bắt đầu chớp a chớp loạn phiêu, Tần Trầm biết hắn là ngượng ngùng, rộng lượng cười. Không có việc gì, mọi người đều là nam nhân, ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, thật sự trong lòng băn khoăn nói. Tần Trầm thanh âm dừng một chút, ánh mắt như có như không ở Hứa Giản hai điều chân sau chi gian quét quét, đề nghị. Ta cũng có thể xem trở về. Hứa Giản, không đợi Hứa Giản miêu một tiếng lấy kỳ phản đối, Tần Trầm đột nhiên làm khó dễ, sân Hứa Giản còn không có phản ứng lại đây nhanh chóng đem hắn đè ở mềm mại chê y sofa. Hứa Giản, miêu, trợn tròn mắt thấy vẻ mặt không có hảo ý Tần Trầm, Hứa Giản kinh hoàng thất thố, một hồi miêu miêu sau bốn điều chân ngắn nhỏ bắt đầu giãy giụa. Lúc này Hứa Giản còn có lý trí, đem chính mình lợi chảo tiểu tâm giấu ở thịt lót, không bắt được Tần Trầm kia trương khuôn mặt tuấn tú. Bốn chân khó địch Tần Trầm một đôi tay, nhìn phía chê y dần dần tới gần Tần Trầm, Hứa Giản không tự giác ngừng thở kẹp chặt hai điều chân sau. Chẳng lẽ hắn hôm nay liền phải trong sạch khó giữ được? Tuy rằng biết đã sớm bị Tần Trầm xem qua, nhưng Hứa Giản trong lòng vẫn là khẩn trương, cả người căng chặt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trầm động tác. Tần Trầm như là cố ý cùng Hứa Giản đối nghịch dường như, động tác chậm gì gì, Hứa Giản cảm thấy chính mình chính là hắn chê y cái thớt một khối thịt cá, mặc hắn sâu xé. Liền ở Hứa Giản nghẹn đến mức thiếu chút nữa ngất đi thời điểm, từng bước ép sát Tần Trầm lại bỗng dưng cười. Ở Hứa Giản khó hiểu nhìn chăm chú hạ, làm bộ muốn xem hắn phía dưới, Tần Trầm ngẩng đầu há mồm. Nhẹ nhàng cắn một ngụm hắn tai mèo, lỗ tai bị cắn Hứa Giản toàn bộ miêu một giật mình, lỗ tai bị Kaiota siết mà run run. Bị Hứa Giản phản ứng đậu cười, Tần Trầm buông ra ngốc miêu, trong mắt ý cười tràn đầy. Đậu ngươi, ngươi hiện tại chính là một con mèo, ta còn không đến mức đối hiện tại ngươi chơi lưu manh. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản phản ứng khó được nhanh chóng, nghĩ thầm. Không phải miêu liền có thể chơi lưu manh. Hứa Giản có nghĩ thầm hỏi, nhưng nhìn Tần Trầm kia trương chính sắc trang dung mặt lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều, đối phương kỳ thật căn bản không ý tứ này. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Hứa Giản tâm tình phức tạp cũng nói không rõ là mất mát vẫn là may mắn. Gocchuyenaudio.com, ban ngày phô giường không có tác dụng, buổi tối một người một miêu vẫn là ngủ chung, ngủ trước Hứa Giản dùng cứng nhắc soát Weibo, phát hiện 20 phút trước Tần Trầm tài khoản đổi mới động thái. Tần Trầm lần này không có phát Weibo, chỉ là chuyển phát phía trước hắn nói sữa bò dính người, ở hắn tắm rửa thời điểm xông tới cái kia Weibo. Tuy rằng chỉ là chuyển phát, một cái dư thừa tự đều không có, nhưng các fan vẫn là thực mau lý giải hắn ý tứ. Khẳng định vẫn là Trầm ca tắm rửa thời điểm sữa bò lại xông vào đem Trầm ca xem trống trơn, ta đương trường biểu diễn một cái hồn xuyên sữa bò, hảo hâm mộ sữa bò, ta cũng muốn nhìn Trầm ca tắm rửa ô, giờ này khắc này, thử hỏi ai không nghĩ biến thành sữa bò đâu. Ta toan, người không bằng miêu, những lời này, ta đã nói mệt mỏi, ta đơn phương tuyên bố về sau ta chính là Trầm ca dưỡng đệ nhị chỉ miêu, ca ca nhà ngươi còn thiếu miêu sao? Đọc khóa nghiên cứu sinh sẽ làm việc nhà cái loại này. Nhìn bình luận Hứa Giản, đều là hiểu lầm, bình luận khô một mảnh hâm mộ, mà Hứa Giản cảm thấy chuyện này hắn còn có thể lại dẫy dụa một chút. Tuy rằng Tần Trầm dáng người thực hảo, nhưng hắn thật không phải cố ý, xông vào phòng tắm biến miêu sự kiện sau, Hứa Giản cùng Tần Trầm một miêu một người chê y giường, dựa vào notebook đánh chữ cùng miêu ngữ giao lưu gian nan thảo luận quá, nhưng thảo luận đến cuối cùng cũng không có kết quả. Hứa Giản biến hóa quy luật làm cho bọn họ đều nắm lấy không ra, nhưng duy nhất có thể xác định chính là, Hứa Giản biến người khoảng cách ngắn lại, duy trì nhân thân thời gian dài hơn. Tiếp tục như vậy tốt phát triển đi xuống, Hứa Giản khôi phục bình thường sắp tới. Phân tích ra kết quả này sau Hứa Giản thực Kaiota CS độc mà Tần Trầm không biết vì cái gì, nhìn qua cũng thực sung sữa IG. Nhìn chăm chú vào Cao Hứng Tần Trầm, Hứa Giản trong lòng còn có chút khó hiểu, chính mình biến người thời gian nhiều, Tần Trầm loát miêu cơ hội liền ít đi, hắn như vậy cao hứng làm cái gì? Bất quá Hứa Giản cũng không quá nhiều rối rắm những chi tiết này, chỉ đương Tần Trầm là thế hắn vui vẻ. Cứ việc biết chính mình về sau biến người xác suất sẽ gia tăng, nhưng là ngày hôm sau buổi sáng Hứa Giản lại lần nữa trần như nhộng ở Tần Trầm trong lòng ngực tỉnh lại, mở to mắt cùng Tần Trầm mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, hắn vẫn là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. So sánh với lâm vào trầm tư Hứa Giản, Tần Trầm liền bình tĩnh đến nhiều. Ta cánh tay lại đã tê dần. Hứa Giản yên lặng hướng bên cạnh xê dịch buông tha Tần Trầm nhiều tai nạn cánh tay. Nhìn vẻ mặt chết lặng Hứa Giản, Tần Trầm nhẫn cười chân thành kiến nghị. Lần sau ngươi ngủ bên trong, chúng ta đổi điều cánh tay gối. Hứa Giản sâu kín quay đầu xem Tần Trầm, hai mắt vô thần nói ra chính mình cái nhìn. Ta cảm thấy ta có thể ngủ phòng ngủ phụ. Tần Trầm ở chăn phía dưới chân giật giật khụ một tiếng sau hảo tâm nhắc nhở. Ở ngủ phòng ngủ phụ phía trước ta cảm thấy ngươi có thể trước suy xét đem quần áo mặc vào. Mọi người đều là thành niên nam nhân, sáng sớm lên khó tránh khỏi có điểm mọi người đều hiểu bình thường phản ứng. Tần Trầm đã xem như tương đối khắc chế, Hứa Giản hợp với hai ngày sáng sớm cho hắn trình diễn quả thể dụ hoặc tối hôm qua còn cho hắn tới vừa ra tay mèo thiếu niên. Góc chuyện audio.com tổng hợp đánh sâu vào hạ Tần Trầm nếu là không điểm phản ứng mới không bình thường, hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút có phải hay không thân thể có vấn đề. Thần kinh chết lặng Hứa Giản không rảnh lo cao hứng chính mình một đêm lúc sau lại biến trở về người, cả người trạng thái chính là ta là ai, ta vì cái gì lại ở chỗ này, mà mặc tốt quần áo, sau đó như đi vào cõi thần tiên đến buồng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong đi phòng bếp vừa thấy Tần Trầm đang dùng nãi nồi nhiệt sữa bò, bên cạnh nướng phun tư. Nghe Tần Trầm nói đem blueberry tương từ tủ lạnh lấy ra tới, Hứa Giản du hồn dường như ngồi trở lại bàn ăn xuất thần, ở Tần Trầm hỏi hắn chiên trứng muốn toàn thục vẫn là trứng lòng đào thời điểm còn không quên hồi một câu toàn thục ăn ngon. Tần Trầm bưng bữa sáng ra tới khi, Hứa Giản duỗi tay phía trước còn không quên nói lời cảm tạ, không có linh hồn mà khen hắn trứng chiên đến hảo. Tần Trầm không thường xuống bếp, trứng không chiên hồ toàn dựa một ngụm hảo nồi, cho nên hắn đối chính mình chủ nghệ cũng có rõ ràng nhận chi, nghe xong Hứa Giản nói sau cười. Thật sự khen không ra liền tính, không cần như vậy miễn cưỡng. Hứa Giản cắn một ngụm đồ mãn blueberry tương bánh mì nướng, nuốt xuống đi sau đột nhiên nặng nề mà thở dài. Thấy hắn vẻ mặt trầm trọng, Tần Trầm cho hắn đổ một ly sữa bò. Êm đẹp than cái gì khí, Hứa Giản dương mắt xem hắn, lại thở dài mới hồi. Ta như vậy cũng coi như hảo sao, Hứa Giản cảm thấy chính mình mỗi ngày đều quá quá mức, ca yêu ta si ế thích, hắn yêu ớt thần kinh sắp không chịu nổi. Tần Trầm biết hắn muốn nói cái gì, nhìn chằm chằm hắn chệ y cổ tay lắc tay nhìn 2 giây mới hỏi. Người hiện tại có phải hay không tới rồi ban ngày biến người, buổi tối biến nhiêu giai đoạn. Hứa Giản kỳ thật cũng nghĩ đến cái này khả năng, ngữ khí lại không thế nào xác định. Không rõ ràng lắm, hiện tại mỗi lần biến hóa cũng chưa điểm báo, ta không thể trước tiên biết trước. Tần Trầm, cái này đơn giản, lại quá 2 ngày sẽ biết. Hứa Giản nhíu mày, nhưng là ngươi không phải ngày mai buổi sáng phi cơ. Đoàn phim liền thả 2 ngày giả, ngày mai Tần Trầm phải hồi đoàn phim. Tần Trầm nói, cái này dễ làm, ngươi trước đem ngươi thân phận tin tức phát ta làm tiểu nam cho ngươi đính trương vé máy bay, đến lúc đó ngươi ngồi máy bay vẫn là đi gửi vận chuyển, liền xem ngày mai buổi sáng. Hứa Giản hiện tại biến người thời gian gia tăng, kỳ thật có thể không cần lại phiền toái Tần Trầm, hắn hiện tại hoàn toàn có thể mua phiếu về nhà. Nhưng nghe Tần Trầm lời này, Hứa Giản cự tuyệt nói ở giọng nói xoay 2 vòng, cuối cùng như thế nào cũng nói không nên lời. Nhìn Tần Trầm trầm mặc một trận cuối cùng Hứa Giản nuốt xuống trong miệng chiên trứng, đem thân phận tin tức chia đối phương. Liền lúc này đây, Hứa Giản ở trong lòng tưởng, nếu là thật xác định chỉ có ban đêm biến nhiêu, hắn liền không quấn lấy Tần Trầm cho hắn thêm phiền toái. Tiểu Nam làm việc hiệu suất rất cao, thu được Tần Trầm tin tức sau, 2 lời chưa nói liền cấp Hứa Giản đính bọn họ cùng chuyến bay vé máy bay. Buổi tối 10 giờ rưỡi, Hứa Giản quả nhiên lại biến trở về miêu, lần này hắn học thông minh tự giác chạy tới phòng ngủ phụ ngủ. Góc chuyện audio.com nhìn bước chân ngắn nhỏ lộc cộc hướng phòng ngủ phụ đi Hứa Giản, Tần Trầm trong lòng không khỏi tiếc nuối, bắt đầu hối hận chính mình một người trụ phòng ở, vì cái gì muốn trang một gian ngày thường không có gì dùng, lúc cần thiết liền vướng bận phòng ngủ phụ. Sáng sớm hôm sau, Tần Trầm tỉnh lại phát hiện phòng bếp đèn sáng lên, mơ hồ còn truyền đến nồi sạn phiên xào thanh âm. Tần Trầm nháy mắt minh bạch nhà hắn tiểu tổ tông lại biến trở về người, lúc này đang ở đảm đương ốc đồng công tử. vẫn luôn làm Tần Trầm xuống bếp. Hứa Giản cũng rất ngượng ngùng, cho nên hắn hôm nay sáng sớm lên ngao cháo, quán bánh trứng, còn xào hai dạng thích hợp sáng sớm ăn thanh đạm tiểu thái. Hứa Giản trù nghệ so Tần Trầm hào một chút, cũng chỉ có một chút, nhưng Tần Trầm thực cổ động ăn hai chưng bánh trứng, liền tiểu thái uống lên một chén cháo. Nhìn đối diện Tần Trầm, Hứa Giản nghĩ thầm, nguyên lai hắn thích uống khoai lang đỏ cháo a. Tới đón Tần Trầm kết quả lại thấy Hứa Giản cùng hắn cùng nhau ra tới, tiểu nam nội tâm không hề gợn sóng, chỉ là có chút lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái bên người Phan Mẫn. Phan Mẫn thấy Tần Trầm bên người Hứa Giản sừng sốt một cái chớp mắt, theo sau đảo mắt xem Tần Trầm, đuôi lông mày dương lên. Tình huống như thế nào? Đối thượng Phan Mẫn tầm mắt, Tần Trầm cơ cơ trong tay di động, kia ý tứ, di động thượng nói. Lên xe ngồi định rồi sau, Phan Mẫn thực mau cấp Tần Trầm phát tin tức. Hứa Giản như thế nào ở nhà ngươi? Tần Trầm quét bên người đang ở cùng tiểu nam nói chuyện Hứa Giản liếc mắt một cái, hồi, hắn mấy ngày nay đều ở, Phan Mẫn. Nhìn Tần Trầm tin tức, Phan Mẫn khó tránh khỏi nhìn nhiều Hứa Giản liếc mắt một cái, theo sau đột nhiên nhanh trí hỏi. Chẳng lẽ ngươi tưởng thiêm Hứa Giản tiến nhạc ngu? Đứng ở người đại diện góc độ, Phan Mẫn thừa nhận Hứa Giản thật là cái hạt giống tốt, nhưng nàng nghĩ hắn là Tần Trầm bằng hữu, cho nên chưa từng có động quá thêm hắn ý niệm. Thấy Phan Mẫn tin tức, Tần Trầm đem nguyên bản đánh tốt tự cắt bỏ, nói, người cũng có thể như vậy lý giải, ta đích xác muốn cho hắn tiến nhạc ngu. Tần Trầm giải thích nói có sách mách có chứng, Phan Mẫn âm thầm gật đầu, nguyên lai là như thế này, kia đích xác hẳn là hảo hảo khảo sát một chút gia tăng rồi giải. Phi cơ rơi xuống đất sau, Tần Trầm Hứa Giản đoàn người thẳng đến khách sạn, Thẩm Tịch so với bọn hắn tới trước, nghe được trợ lý nói bọn họ tới rồi, lại đây xuyến môn chào hỏi. Nhưng mà vừa vào cửa thấy Tần Trầm bên người Hứa Giản, Thẩm Tịch rõ ràng sừng sốt một cái chớp mắt, theo sau lông mày dương lên. Hứa Giản, tác giả có lời muốn nói. Giản miêu ta mệt mỏi, thật sự. Tần Sản phân quan, xoa xoa thói quen liền hảo. Cách chương.